Một sọt người Zion, chương 54, về biện pháp vặn nhỏ độ sáng của bóng đèn một. Góc truyện audio.com. Chấm, thực ra nội tâm của A Quân rất kích động. Nghe được câu giúp cậu ta hạ nhiệt của B Quân, tim cậu bắt đầu đập nhanh. Nhưng có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều. B Quân làm vậy căn bản cũng không phải vì muốn nắm tay mình. Thật muốn hỏi ngay bây giờ. Nhưng mà tiểu E Quân vẫn ở đây. Xem ra phải nghĩ ra cách để tiểu E đi đâu đó một lát. Nhưng nếu tiểu E Quân bị lạc thì phải làm sao? Vậy nên, phải có biện pháp làm cho tiểu E Quân đi đâu đó nhưng không được đi quá xa. Thế là, chờ đến khi cả đám đi đến khu vực vòng xoay ngựa gỗ. A Quân, tiểu E có muốn ngồi cái này không? Tiểu E Quân, AKK, anh còn có thể ấu trĩ hơn nữa không hả? A Quân, nếu em nói muốn chơi, anh sẽ mời em ăn sô-cô-la nữa. Tiểu E Quân, em có nhiều sô-cô-la lắm rồi. Anh muốn em phải đi gặp nha sĩ đúng không? AKK, anh thật là xấu bụng. Cách chương.